Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chuyển sinh trở thành thế giới. Thế giới bản thân cùng thiên đạo là hoàn toàn khác nhau tồn tại. Tuy rằng ở rất nhiều người nhìn qua hai người này hầu như không hề phân biệt. Thế giới là thế giới, là một cái tồn tại chủ thể, mà thiên đạo lại là cái này chủ thể bên trong vô số phân thể tập hợp ý thức. Ở rất nhiều trong thế giới, xuất hiện cái gọi là thế giới ý thức, chính là nhân cách hóa thiên đạo, tự nhận là thế giới chủ nhân, kỳ thực liền là thiên đạo chết rồi. Thế giới cũng có thể lại dùng một cái mới thiên đạo đến đối với nó tiến hành thay. Nếu như Trường Cầm tiên nhân nói hắn là thiên đạo, như vậy chẳng khác nào nói hắn đoạt xá trở thành một thế giới thiên đạo ý thức. Thế nhưng hắn lại nói không phải, mà là chuyển sinh trở thành một thế giới. Đây giống như là nói, ta không phải quốc vương, mà là dưới chân tinh cầu bình thường. Trương Thanh nghe được Trường Cầm tiên nhân câu nói này, cả người rơi vào vắng lặng. Hồi lâu sau mới thăm thẳm thở dài. Sư phụ, cần gì chứ? Ngữ khí của hắn dần dần như cuồng phong mưa rào bình thường. Âm thanh cũng càng ngày càng cao kháng. Chỉ là một thế giới. Đừng nói là như ngươi vậy tiên nhân tồn tại. Dù cho là ta, đối với một ít loại nhỏ thế giới tới nói, cũng là có tính chất hủy diệt thiên tai. Nếu như ta đồng ý, ta có thể tiện tay phá hủy rơi một thế giới. Sư phụ ngươi dĩ nhiên sẽ bởi vì muốn biến thành một thế giới mà phá hủy trăm nghìn cái bên trong thế giới sinh linh. Hơn nữa còn đem những thế giới kia cân bằng phá hủy rồi. Trường Cầm tiên nhân nghe Trương Thanh rít gào, lộ ra nụ cười khinh thường. Trương Thanh, ngươi quá giống rồi. Hắn đã không còn dường như trước như vậy thân thiết, nhưng người nghiêm túc lại nói thật, đối với thế giới tới nói, người chết là cái gì? Thiên đạo hủy diệt là cái gì? Chẳng là cái thá gì? Thật giống như là bên trong thân thể hệ thống ở tuần hoàn cần thiết làm ra một ít hy sinh mà thôi. Trường Cầm tiên nhân đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ một cái, nhìn một chút, liền là như vậy làm. Người bình thường bàn tay liền có rất nhiều tế bào chết đi. Thế nhưng đối với nhân loại tự thân, sẽ có ảnh hưởng gì sao? Không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nên làm gì vẫn là làm sao mà thôi. Trường Cầm tiên nhân nhìn về phía Trương Thanh, ngữ khí lại nhu thuận mấy phần. Ngươi là đệ tử của ta, tương tự tu hành Trường Thanh chuyển sinh kinh. Ta rất rõ ràng công pháp này có cực hạn. Chỉ có chuyển tu thế giới chuyển sinh kinh mới có thể có tiến thêm một bước khả năng. Giống như ta, đồng thời chuyển sinh trở thành thế giới đi. Trương Thanh lui về phía sau hai bước. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn trước mặt cái này đã từng kính ngưỡng nhân vật. Không nhịn được mở miệng nói. Ngươi quả thực là điên rồi. Ta tuyệt đối không thể giống như ngươi. Chuyển sinh trở thành một thế giới. Hiện tại ta cỡ nào tự do, biến thành thế giới thật có thể có cái gì tốt? Trương Thanh xì cười một tiếng, không nghĩ không phát hiện, chỉ có thể chờ ở chỗ cũ vô pháp nhúc nhích, bên trong thân thể ký sinh sinh mệnh, nói không chắc sẽ có cái đó nhân vật nghịch thiên bạo phát. Liền là có thể áp chế nhiều lắm, người ngoại lai uy hiếp càng làm cho người chạy đều chạy không được. Trường Cầm tiên nhân ánh mắt sáng lên, ngươi là bởi vì những này mới không muốn trở thành thế giới sao? Ha ha, là của ta sai, ta không có cùng ngươi giải thích rõ ràng mà thôi. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, bốn phía tức khắc gió nổi mây vần, hình thành hai phe bệ đá rơi vào song phương phía sau. Ngồi xuống đi, Trương Thanh nghe tiếng ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía sư phụ của chính mình, hắn tuy rằng cho thấy trên tựa hồ đối với như vậy đề nghị khịt mũi coi thường. Mơ hồ có một điểm như vậy ý nghĩ, trên thực tế nội tâm nhưng là lạnh lẽo một mảnh. Hắn tin tưởng, trước mặt vị này tuy rằng trên thân thể là Trường Cầm tiên nhân, trên linh hồn cũng là trường cầm tiên nhân, nhưng nó bản chất rất có thể đã không còn là nhân loại kia trường cầm tiên nhân. Trường cầm tiên nhân cũng không biết Trương Thanh đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là có chút hưng phấn bắt đầu nói với hắn. Thế giới chuyển sinh kinh là trước không có người sau cũng không có người một bộ công pháp. Có thể làm cho phổ thông sinh linh trở thành một thế giới. Lấy đặc biệt hệ thống đến tiến hành trưởng thành. Hắn dùng tay điểm ra mấy viên sáng long lanh. Chùm sáng, Chí Cao Tiên Đình đã có 5 vị hoàng giả trên đời. Hầu như không có khả năng sẽ lại đản sinh ra một vị hoàng giả đi ra. Chỉ là Hỏa Vân Cung liền có. Trên 100 vị hỗn nguyên đại la. Toàn bộ đều chỉ có thể ngước nhìn bước đi này mà vô pháp vượt qua. Thế nhưng thế giới chuyển sinh kinh lại cho chúng ta một cơ hội. Từ một hướng khác, chứng đạo hoàng giả con đường cơ hội. Trường cầm tiên nhân càng nói càng hưng phấn. Ngươi không muốn lo lắng thế giới là không nghĩ không phát hiện. Ngươi cho rằng ngươi thật chính là đơn độc cá thể sao? Ngươi đồng dạng là quần thể tính sinh vật. Chỉ có điều ngươi chưa bao giờ chú ý tới mà thôi. Suy nghĩ một chút, ngươi đến tột cùng là do cái gì chỗ tạo thành tế bào? Bộ phận, huyết dịch, dịch thể vân vân, tinh tế phân ra đến. Lại có bao nhiêu cái đơn độc cá thể? Thế nhưng ngươi từng có nó cảm giác của hắn sao? Thế giới cũng giống như thế. Đến mức thế giới yếu đuối này xác thực là một vấn đề. Ở tiền kỳ xác thực rất yếu đuối. Có thể sẽ bị một cái nguyên bản ta cũng không để ý sâu phá hủy thế giới của ta. Thế nhưng điều này cũng không có gì. Cùng chuyển thế trở thành trẻ mới sinh đồng dạng. Đợi được có đầy đủ dinh dưỡng bổ sung. Liền có đầy đủ sức mạnh đến tiến hành tự mình bảo vệ. Vì này, ta đặc biệt siêu tập hơn 1.000 cái thế giới. Dự bị làm ta sau trưởng thành quân lương. Trường cầm tiên nhân đột nhiên nói rằng, thuận tiện ta còn đặc biệt để lại một vài thứ, khiến ngươi có thể tìm tới ta. Dứt tiếng, Trương Thanh trong lòng hoảng hốt. Hắn cuối cùng từ trường cầm tiên nhân trong miệng biết, nguyên bản hắn có thể tìm tới người bí ẩn hình bóng. Dĩ nhiên là hắn cố ý để lại manh mối. Lúc này trong lòng hắn lạnh lẽo. Nguyên bản tất cả những thứ này đều hoàn toàn ở sư phụ trong kế hoạch. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là vận may. Kết quả nhưng là kịch bản. Hơn nữa có thể tính kế như vậy tinh chuẩn. Trường cầm tiên nhân cũng là quá mức khủng bố một ít. Không chỉ có thể tính tới 100 năm sau tung tích của chính mình. Hơn nữa còn có thể thấm nhuần tâm linh của chính mình cùng kế tiếp bước đi. Từng bước một đem chính mình dẫn vào đến trong thế giới này. Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh một chuyện. Đó chính là trường cầm tiên nhân thật phản bội Hỏa Vân Cung rồi. Bằng không hắn làm sao sẽ cẩn thận như vậy, cẩn thận. Trực tiếp tìm tới Trương Thanh nói với hắn lời nói này là được rồi. Sở dĩ, Trương Thanh trong lòng rất rõ ràng. Bây giờ nhìn đi tới tựa hồ có lựa chọn. Kỳ thực cũng chỉ có một con đường. Trường cầm tiên nhân nhìn sắc mặt không hề thay đổi Trương Thanh. Khóe miệng cũng lộ ra một vệt nụ cười. Khi chúng ta chuyển sinh trở thành thế giới sau, không chỉ có thể thôn phệ những thế giới khác đến mở rộng chúng ta thể tích. Đồng thời còn có thể ở trong người đản sinh ra đủ mạnh văn minh. Chỉ huy bọn họ đi công chiếm những thế giới khác. Cướp đoạt những thế giới khác đặc tính cùng quy tắc sản phẩm. Cường hóa chúng ta tự thân. Thế giới cường hóa cùng lên cấp không có bất luận cái gì bình cảnh. Chúng ta chung quy sẽ trong tương lai trở thành một cường đại nhất cao duy thế giới. Trực tiếp có cấp bậc hoàng giả thực lực. Trường cầm tiên nhân giọng nói vô cùng là cao vút cùng. Hưng phấn, tựa hồ đã nghĩ đến tương lai kia mỹ hảo cảnh tượng. Trương Thanh trong lòng bốc lên hơi lạnh. Nguyên bản anh minh thần võ trường cầm tiên nhân tuyệt đối không thể có ý nghĩ như thế cùng diễn. Xuất này hoàn toàn hình như là đổi thành một người khác. Chuyển sinh trở thành thế giới. Sẽ biến thành bộ dáng này sao? Cái gì gọi là chuyện hay?